Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lily còn chưa kịp trả lời thì bên phía gốc cây hoa đạo, cô thấy có một cô gái còn khá trẻ, gương mặt quỷ dị xấu xí, đứng đó nhìn mình. Trên tay của cô ta còn một con búp bê giống hệt như con búp bê của Thanh Hạ. Tay bên kia cô ta cầm một con dao bén ngót sáng loáng. Cái miệng méo mó của cô ta cố gắng gượng cười, một dòng máu đỏ bắt đầu rỉ ra từ trong miệng. Quảng quá, Lưu Ly lay chồng mình, chỉ sang chỗ cô gái đang đứng mà nói: "Anh Quân à, anh nhìn kìa, cô ấy đang nhìn chúng ta, mặt cô ấy kinh dị quá." Mạc Quân nhìn theo hướng tay Lưu Ly chỉ, là cô gái đó, cô gái mà anh gặp trong giấc mơ đêm qua. Đôi tay run rẩy, anh nắm lấy tay vợ mình, chuẩn bị lấy sức mà chạy đi. Giữa lúc cô ta giơ con dao nhọn quát lên cao, nhắm thẳng về hướng hai vợ chồng Mạc Quân, định lao vào đâm chém, thì Mạc Quân siết chặt lấy tay vợ mà hét lên: "Chạy!" Mạc Quân chạy trước, cố nắm tay kéo Lưu Ly chạy thật nhanh, thoát ra khỏi khu vườn này. Giọng cười the thé của cô ta vang vọng, bao trùm cả một khu vườn rộng lớn. Tay Mạc Quân vẫn siết chặt tay vợ mình, cố sức để chạy. Vừa chạy anh vừa nói: "Lưu Ly à, đừng nhìn lại, chạy nhanh đi em." "Mạc Quân, cô ta sắp đuổi đến chúng ta rồi." Ở phía sau, tiếng cười ma quái cùng với giọng nói cất lên: "Các người sẽ phải chết." Chợt Mạc Quân nhớ ra lá bùa anh luôn để trong túi cái hôm Khải Phong đưa cho. Rút lá bùa trong túi ra, Mạc Quân kéo giật Lưu Ly về phía mình, đẩy cô nép phía sau lưng để trốn. Lúc cô ta tấn công tới sát chỗ Mạc Quân, mũi dao chỉ còn cách tim anh chừng mấy phân thôi. Anh lập tức ném lá bùa về phía cô ta, thì ngay tức thời cô ta khựng lại, văng ra xa. Một tiếng thét vang lên như muốn trung chuyển nơi này. Cô ta bị lá bùa làm cho đau đớn và từ từ biến mất trước mặt của hai vợ chồng. Bầu trời trở lại bình thường, không gian lại tĩnh mịch. Lúc này anh nghe rõ tiếng tim mình đập lên thình thịch. Anh quay sang ôm vợ để trấn an cô: "Ổn rồi, không sao, chúng ta vào nhà thôi." Đêm nay cả Lưu Ly và Mạc Quân gần như thức trắng. Anh đang tìm căn nhà mới để chuyển đến và nghĩ cách phá bỏ cái lời nguyền này. Sáng hôm sau, việc đầu tiên anh làm là gọi cho Khải Phong. Sau khi nghe Mạc Quân kể chuyện tối qua và cả chuyện phải sang tên ngôi nhà lại cho đôi vợ chồng Hồ Ngọc, Khải Phong mới hỏi: "Như vậy á, là cậu tin tưởng người ta quá, họ bị họ cắn lại. Nhưng mà mình thắc mắc là trước sau gì gia đình cậu cũng chuyển đi như vậy, tại sao cậu vẫn muốn giải lời nguyền? Cậu không hận họ hay sao?" Mạc Quân chỉ cười nhẹ trả lời: "Mình giận chứ, rất giận là đằng khác. Nhưng mà nếu để họ phải chết thay mình mà mình làm ngơ á, thì cuộc sống của mình sau này sẽ dây dứt lắm, sống cũng không có vui vẻ gì đâu." "Cậu tốt quá rồi. Nhưng mà tiếc họ không có nhận ra được điều đó đâu. Thôi bây giờ như thế này, ông nội của mình vừa gửi thư bảo là 3 tuần nữa ông sẽ về. Mình có hồi âm lại cho ông, rồi kể về vấn đề mà gia đình cậu đang gặp phải, và có nhờ ông giúp. Nếu mà ông xuống núi á, mình hứa sẽ đưa ông tới nhà cậu ngay. Bùa thì mình không còn lá nào nữa hết, cho nên trước mắt cậu và gia đình phải thật cẩn thận. Sẩm tối thì đóng cửa thật chặt, và nhớ đốt con búp bê đi nha." Nói chuyện với Khải Phong xong, Mạc Quân mới nhớ ra mình vẫn chưa đốt con búp bê đó. Anh định tối nay mua ít dầu hỏa về tẩm trò quỷ nó đi. Lái xe ra đến cổng, anh thấy một cái xe tải cỡ vừa chở bàn ghế tươi đặt đầy trong khuôn viên nhà mình. Thì ra vợ chồng Hồ Ngọc muốn mở tiệc để khoe khoang chiến lợi phẩm mình giật được từ tay bạn thân. Chắc có lẽ họ muốn cả nước biết được rằng cái biệt phủ lộng lẫy này là của họ. Mạc Quân cười khẩy, anh kéo kiến xe lên và chạy đi làm. Anh chỉ nghĩ đơn giản, của đi thay người cho nhẹ lòng vậy. Hồ Ngọc lần này đãi tiệc với khẩu hiệu là tàu được nhà mới, mà phải nói là biệt phủ mới đúng. Hai vợ chồng cô ta vui mừng ra mặt, những lời nịnh hót khiến cho người nghe cũng phải bùi tai. Họ nói với bạn bè rằng vợ chồng của Mạc Quân và Lưu Ly do làm ăn thua lỗ mà bán lại ngôi nhà này cho họ. Sự thật lại bị những lời dối trá che đậy. Ai cũng mường tượng ra lời của Hồ Ngọc nói là thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net